Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 96, ra đi dưới ánh mặt trời ấm áp của mùa đông. Góc truyện audio.com. Ngoại trừ cuốn nhật ký hải lý, các đầu bếp của nhà hàng Ba Lạp Đế cũng chuẩn bị đủ thức ăn cho hạ nặc có thể xếp lên thành một ngọn núi nhỏ. Từ bột đến thịt đóng hộp đến cá sống, chiếc thuyền gần như muốn lật. Cuối cùng, vẫn là hạ nặc tính toán trước về lực chịu của thuyền. Chỉ để lại 2/3 số thực phẩm, phần còn lại bị các đầu bếp nhìn nuối tiếc và vận chuyển trở lại vào nhà bếp. Hạ nặc ca, đợi một chút, ngay khi hạ nặc chuẩn bị lên tàu, Sơn Trì đang đứng trên bờ giống như nhớ ra một cái gì đó. Kêu lên một tiếng, quay lại và nhanh chóng chạy về phía phòng ăn. Đứa trẻ này, cậu ta đang làm gì vậy? Trong lòng hạ nặc, vừa có một chút nghi ngờ. Bên kia Sơn Trì đã xuất hiện trở lại ở cửa, chạy về phía anh ta, trên tay cầm một hộp gỗ, thở hổn hển chạy đến chỗ hạ nặc. Sơn Trì đưa hộp gỗ trong tay hắn ra, mặt tỏ vẻ may mắn nói, may quá, vừa lúc ăn cơm uống một chút rượu nên tí nữa là quên mất. Hạ nặc mở chiếc hộp gỗ, thấy bên trong một bên trái và bên phải được chia thành hai khu vực. Một hộp thức ăn thủy tinh ở bên trái, chứa đầy sushi đẹp đẽ, và bên phải, là một chiếc mũ màu xanh lá cây bị mòn. Thế nào, hạ nặc ca, những món sushi này do tôi tự làm, nếu có nó, đại ca sẽ không phải nấu ăn vào ban đêm. Sơn Trì cười hắc hắc nói, mấy năm qua đi theo Triết Phổ, cho dù là nấu ăn hay các kỹ năng đấm đá đều được cải thiện rất nhiều. Vì vậy biểu cảm trên khuôn mặt khá tự tin, tôi đảm bảo là hương vị chắc chắn rất ngon. Chà, nhưng có điều này, anh ta vừa nói vừa chỉ vào chiếc mũ. Còn nhớ không, chiếc mũ này là khi mới đến nhà hàng Hạ Nặc Ca đưa cho tôi lúc tôi đi ngủ trong trời lạnh. Tôi đã sử dụng nó đều đặn những năm qua. Bây giờ, nếu có thể, đại ca mang nó theo, như một kỷ niệm để nhớ được không? Nghe giọng nói đầy hơi thở yếu ớt này, rồi khuôn mặt sướt mướt kia, hạ nặc nhất thời cũng có vẻ đau buồn. Tiểu tử này, rõ ràng sau 3 năm trưởng thành, nó không còn là một tiểu quỷ nhỏ nữa. Nhưng thái độ của anh ta đối với mình vẫn không thay đổi. Vẫn như cái đuôi đi theo anh ta, thực sự muốn giải thích điều này. Đây có lẽ là do bị bắt nạt bởi những người anh em của gia đình Văn Tư Sở Khắc gia tộc bắt nạt khi còn nhỏ. Tâm lý bị tổn thương nhiều, tất cả anh chị em đó đã bị đưa vào tiềm thức. Tuy nhiên, đây không phải là lý do mà cậu ta vẫn giữ chiếc mũ này. Hạ nặc khóc không ra nước mắt và xoa xoa chiếc mũ trong hộp. Ban đầu vì anh ta muốn ngăn chặn Sơn Trì, anh ta cũng đã không nhìn thấy nó vào ngày hôm sau. Cứ tưởng là đã bỏ đi, nhưng đâu nghĩ rằng đứa trẻ này vẫn mang về phòng mình và giữ cho đến bây giờ. Đầu bếp trưởng khuôn mặt cảm động nhìn nó, trong lòng hạ nặc hỗn độn không biết bao nhiêu suy nghĩ. Cuối cùng, gượng ép ra một nụ cười dịu dàng, anh ta xoa đầu của Sơn Trì, rồi lấy mũ Timo ra khỏi hộp gỗ. Đồ ăn nhìn rất ngon. Ta sẽ mang theo nó, nhưng chiếc mũ này, Sơn Trì ngươi hãy giữ đi. Hả, Sơn Trì ban đầu tỏ ra rất ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe được nửa sau của câu nói, anh ta ngẩng đầu lên trong sự bối rối. Tại sao, ngươi cũng biết rằng đây là một vật kỷ niệm quý giá. Ở trên biển không tránh được việc ngoài ý muốn, lúc đó ta vô tình đánh mất nó không phải một điều đáng tiếc sao? Hạ nặc nụ cười dịu dàng, nói như vậy, nếu là ngươi giữ sẽ tốt hơn đúng không? Ồ cũng đúng à, Sơn Trì vô thức gật đầu và cảm thấy rất hợp lý. Vì vậy, chiếc mũ sẽ như một biểu tượng tượng trưng, để đấu tranh cho ước mơ của mình. Hy vọng khi gặp lại ngươi, ngươi sẽ đạt được ước mơ của mình. Khi đó hãy trả lại chiếc mũ cho ta. Hạ nặc đội mũ lên đầu Sơn Trì, sau đó nghiêm khắc nói. Ngươi đã hướng về phía biển đông mà thề hứa sẽ trở thành đầu bếp vĩ đại nhất thế giới. Tìm biển xanh trong mơ OBULU. Giấc mơ của ngươi sẽ không sai đúng không? Bên tai truyền đến tiếng nói mềm mại và đầy hấp dẫn. Sơn Trì đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó khóe miệng hơi nhếch lên. cuối cùng, tập trung gật đầu, toàn bộ khuôn mặt là một nụ cười rạng rỡ. Ừ, mặt trời chiếu lên vai hai người, như đang tắm trong một ánh vàng mờ nhạt. Quay lại và nhìn, biển xanh là vô tận, đầy những điều không lường trước được. Hạ Nặc tháo dây cáp, kéo buồm lên, vẫy tay chào các đầu bếp trên bờ và cười lớn. Lần này là đi thật rồi. Các vị à, đi nhanh một chút. Kẻ hỗn đản, cho rằng chúng ta luyến tiếc ngươi sao? Hay hay, này phái địch, ngoài miệng thì ngươi nói vậy. Tại sao lại khóc chứ? Ngươi thật lắm miệng đấy đồ khốn. Vậy tại sao mắt ngươi cũng đỏ chứ? Trên bờ những tiếng ầm ĩ không ngừng vang lên. Chiếc thuyền nhỏ đã bắt đầu rời khỏi nhà hang Ba Lạp Đế. Cuối cùng liền biến mất ở cuối đường chân trời trên biển rộng. Phải nói rằng, ngày Hạ Nặc rời đi thời tiết cũng không tệ. Mặc dù gió và tuyết khá lớn vào buổi sáng, nhưng buổi trưa trời lại quang đãng. Không có dấu hiệu mây đen tụ lại trên bầu trời. Nhiệt độ đang dần tăng lên. Ngay cả gió biển thổi vào mặt cũng không còn khiến mọi người cảm thấy lạnh. Nó còn có phần thoải mái. Biển mênh mông thường làm cho dễ quên thời gian trôi qua. Nháy mắt đã là 3 hoặc 4 giờ chiều. Chiếc thuyền đã khởi hành về hướng đông bắc dọc theo làn gió biển ra khỏi 20 dặm. Trong tầm mắt mọi thứ đều không quen thuộc. Lúc này, Hạ Nặc đang mặc một chiếc áo mỏng màu đen, ngồi trên một chiếc ghế nhỏ bên cạnh cửa hầm. Chiếc áo khoác dày được đặt bên cửa. Tay anh ta đang cầm động ra hồ. Với xương giá và lạnh lẽo, khuôn mặt anh ta đầy những lựa chọn khó khăn. Đó là một lựa chọn tồi. Đối với một kiếm sĩ muốn theo đuổi sức mạnh, kiếm thuật tuyệt vời đương nhiên là yêu cầu quan trọng nhất. Nhưng vai trò của thanh kiếm là hoàn toàn không thể thiếu. Nếu không thế giới sẽ không phân cấp bậc chất lượng của thanh kiếm. Rất nhiều lớp đã được đánh giá. Ngay lúc này, Hạ Nặc bị cuốn vào sự mâu thuẫn phải lựa chọn kiếm. Sương Hàn lạnh lẽo, là một trong những công nhân thứ 21 của Great Nine. Cả về độ sắc nét và độ bền, thật phù hợp với Hạ Nặc hiện tại, và động gia hô có thể nói là kém hơn về mặt này. Mặc dù thanh kiếm gỗ này đã được anh ta tăng cường một lần, nó nằm ngoài phạm vi của các đạo cụ luyện tập, nhưng nếu hai thanh kiếm được tấn công với cùng một sức mạnh, Hạ Nặc chắc chắn đó sẽ là động gia hô. Nếu thay đổi thành một người bình thường, sợ rằng sẽ chọn Sương Hàn trực tiếp mà không do dự. Nhưng Hạ Nặc thì không như vậy, là một xử nữ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế sâu sắc. Anh ta khá luyến tiếc và miễn cưỡng khi loại bỏ động gia hô. Khi tôi đến, nó sạch sẽ một chút, tôi nghĩ rằng con dao lớn này thực sự được sử dụng bởi những người như đại tá chuột trong vài tháng. Khi sử dụng nó như một thanh kiếm, cảm thấy rằng toàn bộ con người đã sụp đổ. Cách chương.